Người tình bí ẩn, chương 8, mèo hoang nồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối xinh đẹp quyến rũ nhường này, thế mà lại là xử nữ. Trừ ngạc nhiên ra, anh còn cảm thấy vui mừng. Tuy anh không hề có tư tưởng đàn ông độc đoán, nhưng đột nhiên cảm thấy bảo bối này tuyệt vời như vậy. Trước đây lại chưa từng có người đàn ông nào khác. Điều đó sao lại không khiến anh ngạc nhiên cho được. Em là của tôi. Sau tiếng tuyên bố chủ quyền, anh đâm mạnh vào trong. Cô ngước đầu lên, gương mặt có vẻ đau khổ nhưng cũng đầy thỏa mãn. Cánh tay bám trên vai anh bởi vì đau đớn. Vì bị tình dục dày vò cơ thể mà cấu mạnh vào vai anh khiến anh cảm nhận được cơn đau nhói. Đúng là một bé mèo hoang. Khóe môi anh khẽ nhếch, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi đỏ thắm ấy. Ngoan, thả lỏng nào. Cô siết quá chặt, nếu như không thả lỏng ra thì anh khó mà tiếp tục được. Cố Tĩnh Đình không nghe rõ được người đàn ông đang nói gì. Cơ thể của cô vẫn rất nóng và đau. Trong khoảnh khắc không thể kiềm được sự khao khát về cảm giác mát lạnh. Bản năng muốn giải quyết cơn nóng dâm ran trên người đã khiến cô bám sát vào người anh hơn để tìm kiếm an ủi. Em thật là nhiệt tình đấy. Rõ ràng là lần đầu tiên lại có phản ứng nồng nhiệt đến thế. Người đàn ông bật cười. Trên lưng vẫn là cảm giác đau nhói. Chắc hẳn móng tay của cô đã cào nát lưng anh rồi. Thật là một cô mèo hoang nồng nhiệt. Người đàn ông cảm nhận được động tác đón nhận của cô. Sự mời gọi của cô nên anh không thể kìm nén thêm nữa. Cơ thể bắt đầu ra vào kịch liệt. Còn Cố Tĩnh Đình do chịu đựng tác dụng của thuốc cũng phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Vào thời điểm này, làm thế nào có thể giúp cơ thể thoải mái hơn thì cứ làm như vậy đi. Đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Dây dưa quấn quýt cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Da thịt ma sát, nóng bỏng cực kỳ, gần như sắp phỏng. Cả hai càng lúc càng mãnh liệt. Người đàn ông rất hài lòng với phản ứng của Cố Tĩnh Đình. Đến cuối cùng, không chỉ là vì để thỏa mãn dục vọng của cô hay là giúp cô giải quyết vấn đề của thuốc nữa, mà nhiều hơn là bảo bối nhỏ này đã khiến anh phát nghiện. Có vẻ như có làm bao nhiêu cũng không thấy đủ. Thẳng cho đến khi trời gần sáng, hiệu quả thuốc trong người Cố Tĩnh Đình mới giảm đi hoàn toàn. Cơ thể cô dã rời mệt mỏi đi vào giấc ngủ, còn người đàn ông thì không hề buồn ngủ chút nào. Sống 28 năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh được làm tình một cách sảng khoái sung sướng như vậy. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên anh tìm được một người con gái có cơ thể phù hợp ăn ý với anh đến thế. Cánh tay cường tráng ôm chặt cô vào lòng, ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi yên giấc say sưa của cô. Thuốc trong người cô chắc đã tan gần hết. Cô mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Nét mặt bình yên thỏa mãn, dựa vào trong lòng anh tựa như thiên thần. Một cô xử nữ vừa mới ra nghề sao? Cái cô muốn chẳng qua chỉ là tiền mà thôi. Có lẽ anh có thể giữ cô lại bên mình. Suy nghĩ chỉ chợt lóe lên anh đã lập tức phủ nhận ngay. Một cô gái thôi mà. Anh đang nghĩ gì thế này? Nếu như để người kia biết được thì không biết sẽ gây ra chuyện gì. Nghĩ đến người kia, anh thả lỏng tay ngồi dậy, xoa xoa vị trí giữa hai hàng lông mày, định rời giường bỏ đi. Anh bị chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay Cố Tĩnh Đình thu hút ánh nhìn. Ngành này của Đài Loan kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Anh chỉ nhìn sơ thôi cũng biết được giá trị của chiếc đồng hồ này hẳn là không tầm thường. Anh vô thức vươn tay tháo đồng hồ trên tay cô xuống. Mặt sau của chiếc đồng hồ là hàng chữ được khắc. Con gái yêu bối nhi sinh nhật vui vẻ. Bèo, bối nhi, con gái yêu à, người đàn ông khẽ híp mắt. Nhìn bảo bối đáng yêu trên giường. Thầm nghĩ muốn gọi điện hỏi rõ cấp dưới của mình. Nhưng lúc này tay anh lại nghe được có tiếng bước chân ở ngoài phòng. Cất chiếc đồng hồ đi. Anh mặc lại đồ với tốc độ nhanh nhất. Liếc thấy cơ thể của bối nhi vẫn trần trụi, anh bèn đắp chiếc váy lên người cô. Sau đó cầm súng nấp vào nhà vệ sinh trong phòng. Không bao lâu sau, cửa phòng bị người nào đó phá cửa xông vào. Cả một đám người ập tới. Người đàn ông nhìn xuyên qua khe cửa nên thấy được một cách rõ ràng. Những kẻ kia đang đi về phía cô gái. Tay cầm súng của anh chợt siết lại. Những người này đang nhắm vào anh. hay là cách chương.